Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, chém giết thể chất đặc thù. Diệp Vân cùng Ninh Kiều tổ hợp, tại đồng cốt cảnh phạm vi bên trong là tuyệt đối vô địch. Một cái đem thể chất đặc thù khai phát vượt qua tiểu thành cảnh. Một cái khác thì là tu ra ba cái nhân thể bí cảnh. Mà lại, hai người tại trên thể thuật đều có không tầm thường thành tựu. Đơn độc một cái mà nói, bọn hắn đều có thiên quân tránh lui thực lực. Huống chi là hai người liên thủ, bọn hắn chỗ đến, dị tộc liên miên ngã xuống. Nếu có người thống kê thành tích, vậy Diệp Vân cùng Ninh Kiều chỉ dùng một nén hương thời gian cũng chưa tới. Cũng đã thu hoạch được vượt qua 100 đầu người. Thu hoạch được lập tức xuất ngũ quân công. Nhưng là hiện tại ai có thể không đếm xỉa đến. Chi chi chi, lôi quang chớp động phía dưới. Diệp Vân thân hình nhanh như thiểm điện. Mà mặc kệ là nghiêu đầu nhân hay là báo nhân, đều là vừa chạm vào tức đổ. Ngư nhân, bọn hắn lấy tên đẹp bảo hộ bán lộc nhân, canh giữ ở chiến trường hậu phương. Trong tay cầm xiên cá, phát ra, ô rồi, tiếng kêu. Đối với toàn bộ chiến cuộc xu thế không có ảnh hưởng chút nào. Bất quá, Diệp Vân cùng Ninh Kiều ngang như vậy xông đánh thẳng. Không ai có thể ngăn cản. Tự nhiên cũng đưa tới hậu phương bán lộc nhân chú ý. Hiu hiu hiu, lập tức có hơn 10 đạo mũi tên bắn tới. Ninh Kiều kêu to một tiếng. Vọt tới phía trước đi, liệt diễm dương lên, những mũi tên này trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn hay là hòa tan. Không còn có uy hiếp, thể chất đặc thù, chính là nghiêu bức như vậy. Đương nhiên, Đông Hoa Quốc thể chất đặc thù cũng không chỉ nàng một cái. Cách đó không xa, một mảnh băng thiên tuyết địa, chỉ gặp băng kiếm nhảy lên không? Đem từng người dị tộc sinh sinh đóng đinh. Một người địch trăm, thậm chí địch ngàn. Cảnh tượng như thế này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, lại là tại chân thật diễn ra. Đường Tâm Du, còn có Yến Quy Lai, địa nham thánh thể phát động. Hắn cũng có vô địch chi tư. Một mình giết tiến vào dị tộc bụng địch bên trong, lại không người làm gì được hắn. Nhưng là cũng chỉ có nhân loại bên này có thể chất đặc thù sao? Không phải vậy, dị tộc cũng có. Diệp Vân nhìn thấy, có một tên nghiêu đầu nhân phía sau nhấp nhô một thanh khổng lồ chùy hư ảnh. Một cái búa rơi xuống, chùy này hư ảnh cũng đi theo quét ngang tới. Những nơi đi qua, mỗi một tên nhân loại đều là bị đánh bay đứng lên. Cho thấy hắn khủng bố vô biên lực phá hoại. Còn có một tên báo nhân, hắn phảng phất có thể dung nhập trong bóng ma, chợt lóe một chút, liền từ một cái góc xuất hiện, sau đó liền nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, lập tức liền có một tên nhân loại bị giết chết. Càng kinh khủng còn thuộc hậu phương trận doanh bên trong, một tên bán lộc nhân một cung 10 mũi tên. Không chỉ như thế, mỗi một mũi tên rơi xuống đều sẽ bạo tạc, hóa thành một vùng biển lửa, chết ở trong tay hắn nhân loại khó mà tính toán. Bất quá, thật muốn nói ai giết người nhiều nhất. Vậy trong cùng giai, tuyệt đối là Diệp Vân cùng Ninh Kiều tổ hợp. Đi, chúng ta bắt lấy cái kia nghiêu đầu nhân. Diệp Vân để mắt tới cái kia thể chất đặc thù nghiêu đầu nhân. Ninh Kiều, một tiếng, theo sát Diệp Vân mà động, hiu hiu hiu. Hai người thân hình lướt qua, lần nữa tạo thành đại lượng thương vong. Nghiêu đầu nhân thể chất đặc thù kia công kích hiển nhiên không phân địch ta. Cho nên, vì không ngộ thương người một nhà, hắn một mình xâm nhập, giết tiến vào nhân loại trận doanh bên trong. Oanh, một cái búa đảo qua, không khí đều giống như bị sinh sinh xé rách. Diệp Vân đã giết tới. Bành! Hắn một kiếm hướng về chùy hư ảnh đánh tới. Khi thân kiếm đụng vào trên chùy thời điểm, hắn phát hiện vậy hoàn toàn như thực chất. Lực lượng khổng lồ truyền vang tới, muốn đem hắn sinh sinh tung bay. Nhưng là, Diệp Vân lực lượng sao mà chi khủng bố. Hắn hét lớn một tiếng, hai chân đã rơi xuống đất, sau đó đạp một cái, lực lượng toàn bộ phóng thích, lập tức, chùy kia hư ảnh không hạ được đi, bị chấn động đến phóng lên tận trời. Cách đó không xa, nghiêu đầu nhân thể chất đặc thù kia cũng là một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ là một tên nhân loại, thế mà có được siêu việt hắn lực lượng. Đồng dạng là đồng cốt cảnh a, làm sao có thể? Nghiêu đầu nhân vốn là lấy lực lượng sở trường, mà hắn càng là đã thức tỉnh thủy tổ chi khu, lực lượng viễn siêu đồng tộc. Có thể ngay cả như vậy, hắn như cũ tại trên lực lượng rơi xuống hạ phong. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Diệp Vân mới mặc kệ hắn không chịu nhận tiếp nhận đâu. Thân hình nhảy lên, đã là giết tới đây. Loại thể chất đặc thù này tạo thành thương vong quá lớn, nhất định phải trước tiên xử lý. Hưu, bóng người chớp động, chỉ gặp một đầu báo nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Vân. Huyết hồng chủy thủ liền đâm tới. Lan, Ninh Kiều giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hỏa diễm trường mâu đã là đâm đến. Thể chất đặc thù công kích a, ai dám coi như bình thường. Báo nhân kia bất đắc dĩ, đành phải lần nữa ẩn vào trong bóng ma. Hắn am hiểu chính là ám sát, chính diện giao phong không phải hắn sở trường. Lần này, liền thành Diệp Vân cùng nghiêu đầu nhân đơn đấu. Oanh, nghiêu đầu nhân kia cũng là mãng, quơ trong tay chùy hướng về Diệp Vân đập tới. Hư ảnh chùy kia mặc dù uy lực cũng lớn, nhưng càng nhiều hơn chính là phạm vi rộng công kích. Cái này tất nhiên sẽ mang đến lực lượng phân tán khuyết điểm, mà không giống trong tay hắn chùy, chính là hắn toàn bộ lực lượng bắn ra, uy lực nâng cao một bước. Diệp Vân hừ một tiếng, xuất kiếm, một cái chớp mắt 15 kiếm, đinh, nhìn như chỉ là phát ra một tiếng vang giòn, nhưng trên thực tế bởi vì 15 kiếm hoàn toàn là trong nháy mắt đánh ra, để 15 cái giòn vang đều là sát nhập đến cùng một chỗ. Nghiêu đầu nhân kia chỉ cảm thấy sung mãn không thể chống đỡ đại lực đánh tới, lại cầm không được binh khí trong tay. Hắn đương nhiên không thể mặc cho binh khí bay lên, vội vàng sử xuất toàn lực đi nắm chặt. Nhưng là cỗ chấn lực này quá cường đại, để hắn hộ khẩu trực tiếp băng liệt. Xoát, Diệp Vân thân hình nhảy đến, sau đó hàn quang lóe lên, phốp, máu tươi phóng lên tận trời. Nghiêu đầu nhân kia đầu bay thẳng lên, trên mặt vẫn mang theo mãnh liệt vẻ không tin. Làm sao có thể? Hắn nhưng là nghiêu đầu nhân trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, như thế nào bị một kiếm liền bêu đầu đâu? Vì cái gì? Diệp Vân kiếm quá nhanh. Đương nhiên, nếu không có hắn một kiếm trước tiên đem nghiêu đầu nhân trọng trùy oanh mờ, như vậy tự nhiên là hắn bị trọng trùy sinh sinh gõ chết phần. Cho nên, nhìn như đơn giản, lại hoàn toàn là Diệp Vân thực lực thể hiện. Nghiêu đầu nhân này vừa chết, nhân loại bên này lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Trước đó nghiêu đầu nhân này đơn giản không thể ngăn cản, không biết giết bao nhiêu người, bây giờ lại bị Diệp Vân hành quyết, sĩ khí đại trấn. Đường Tâm Du, Yến Huy Lai đều là nhìn lại, hơi lộ ra kinh sợ. Diệp Vân, thật mạnh, bọn hắn đã từng ý đồ đánh giết nghiêu đầu nhân này, nhưng đều là không có cách nào. Mà lại, bọn hắn am hiểu cũng là quần công, để bọn hắn giết vào quân địch chỗ sâu, thỏa thích thu hoạch tính mệnh, lúc này mới có thể đem bọn hắn thể chất chi uy hoàn toàn phóng xuất ra. Đường Tâm Du càng là bách vị tạp trần, lúc trước nàng bị Thiên Tinh Tông thu nhận sử dụng, chính mình càng là đã thức tỉnh thần thể, tự nhiên cho là đời này cùng Diệp Vân lại không gặp nhau. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vân chẳng những đứng ở cùng nàng độ cao tương đương, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Còn có cái gì? Thiên Tinh Tông đã là Nhật Bạc Tây Sơn, có thể hoàng thất đâu? như mặt trời ban trưa. Cho nên, song phương bối cảnh so sánh cũng là kịch biến. Bất quá, Đường Tâm Du y nguyên có cường đại lòng tin. Nàng là Đông Hoa Quốc duy nhất thần thể. Tương lai tất thành linh ngã cảnh. Thậm chí, kiếm chỉ nguyên thai cảnh đều không phải không có khả năng. Mang thần thể chi uy, nàng cũng không tin không thể tại tiến cảnh tu vi bên trên vượt qua Diệp Vân. Mà lại, đánh nhau cùng cấp, thần thể cần sợ người nào không? Nàng tuyệt sẽ không thua. Diệp Vân cũng sẽ không để ý người khác ý nghĩ. Hắn đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiến trường hậu phương. Bên kia Bán Lộc Nhân xạ thủ ngay tại làm giữ. Đáng sợ nhất đương nhiên là thể chất đặc thù Bán Lộc Nhân. Một cung 10 mũi tên, đối với nhân loại tạo thành uy hiếp cực lớn. Chúng ta sẽ đi giết người này. Diệp Vân nói ra, Ninh Kiều không nói gì. Thần sắc lại là kiên định cực kỳ. Quân vị trí, ta chỗ hướng, oanh. Diệp Vân bắt đầu trùng kích. Hắn đã sát nhập vào dị tộc trận doanh bên trong, cho nên hắn không chút kiêng kỵ nào, tùy ý xuất thủ, nhưng là, nói đến quần công mà nói, hắn hiển nhiên không bằng Ninh Kiều. Cái này liệt diễm thánh thể đem quanh người khu vực đều là hóa thành biển lửa. Những nơi đi qua, thực lực chênh lệch điểm dị tộc trực tiếp liền bị thiêu chết. Chí ít cực tinh vị mới có thể lấy tinh lực hộ thuẫn chống cự. Lực phá hoại đáng sợ đến kinh người. Diệp Vân đều là hâm mộ. Hắn cũng tốt muốn học một môn dạng này đại chiêu. Đối phó nhiều người thời điểm dùng quá tốt. Hai người bọn họ liên thủ, không khác tộc có thể ngăn cản. Rất nhanh, bọn hắn liền giết tiến vào Bán Lộc Nhân trong trận doanh. Ngư nhân, y nguyên vẫn là chỉ có thể làm bài trí. Chỉ biết ô hồi ô rồi gọi. Nhưng căn bản không có mấy cái xông lên trợ chiến. Quả nhiên, bọn hắn chính là vật biểu tượng tồn tại bình thường. Hiu hiu hiu, vô số mũi tên hướng về Diệp Vân cùng Ninh Kiều vọt tới. Dày đặc không gì sánh được. Lần này, chính là Ninh Kiều cũng vô pháp đem tất cả mũi tên hòa tan. Lui, Diệp Vân nói ra, một bên đem huyền quy phóng ra. Biến lớn, huyền quy. Mẹ nó hoa, có chuyện tốt không gọi quy ra, muốn bị đánh, người liền đem quy ra phóng xuất rồi. Nhân sủng này quá phách lối. Thế nhưng là, hồn thú khế ước phía dưới, nó lại không phản kháng được Diệp Vân, đành phải đem thân thể phóng đại, xung làm Diệp Vân cùng Ninh Kiều khiên thịt, nó sắc cứng đến bao nhiêu, chí ít hoàn toàn không cần lo lắng đồng cốt cảnh công kích. Càng mấu chốt chính là cái gì? Nó mai rùa chẳng những cứng rắn, mà lại tựa hồ còn có thể hấp thu lực lượng. Bằng không mà nói, bị nhiều như vậy mũi tên bắn trúng, nó hẳn là bị đánh bay ra ngoài mới đúng. Có thể trên thực tế, nó một chút cũng không bị ảnh hưởng. Ninh Kiều lập tức vọt ra, hỏa diễm chi uy lại dương. A, Bán Lộc Nhân liên miên ngã xuống. Có chút trực tiếp thiêu thành cho tàn, Diệp Vân thì là nhắm chuẩn Bán Lộc Nhân thể chất đặc thù kia. Hai chân phát lực, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, giết, Bán Lộc Nhân bọn họ đều là phát ra tiếng giống. Một bên thì là chạy lên, tại Bán Lộc Nhân thể chất đặc thù kia trước người tạo thành bức tường người. Tựa hồ, Bán Lộc Nhân này là cái gì nhân vật trọng yếu? Diệp Vân mới mặc kệ đâu, hắn đem lực lượng thôi phát đến cực hạn, cưỡng ép tiến lên, bành, bành, bành, ngăn tại trước mặt hắn Bán Lộc Nhân lập tức bị sinh sinh đánh bay. Không phải thương gân chính là xương gãy, không có một đầu có thể ngăn cản được Diệp Vân bước chân. Hiu, đúng lúc này, bóng đen chớp động, báo nhân thể chất đặc thù kia tái hiện. Hướng về Diệp Vân đâm tới. Lần này, Ninh Kiều đã không cách nào lại thay Diệp Vân hóa giải. Diệp Vân cười một tiếng. Trước hết là giết người cũng giống vậy. Hắn từ bỏ tiếp tục trùng kích. Đổi hướng báo nhân kia đánh tới. Báo nhân kia không dám cứng rắn. Dù sao ngay cả cái kia thể chất đặc thù nghiêu đầu nhân đều là bị Diệp Vân sinh sinh oanh sát. Hắn cũng không ngốc, hắn am hiểu là ám sát, ông, hắn lại muốn trốn vào hắc ám. Đây là hắn thể chất đặc thù đặc hữu năng lực, đều ra tay với ta hai hồi, còn muốn chạy. Diệp Vân cười lạnh, trường kiếm đâm ra, báo nhân kia thình lình phát hiện, hắn không cách nào lại câu thông đặc thù năng lượng, để cho mình trốn vào hắc ám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.